Dù nỗi buồn của bạn mang màu sắc nào, thì vẫn mong một ngày nào đó thật gần, bạn sẽ để lại nỗi buồn trong lòng ấy trôi đi qua tay. Vì có thể chúng ta đã nhìn ngắm và day dứt nỗi buồn quá lâu, để nhận ra vẫn còn rất nhiều những niềm hạnh phúc an yên khác trong những phút giây hiện tại. Trong cuộc đời, lời mẹ hiền du còn nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Lo sớm chiều nhớ nụ cười khi nâng niu, đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu, nghe tiếng mưa rơi lòng nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày ấu thơ. Mong chờ tìm lại những phút vui ngày ấu thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ, tìm lại những phút vui ngày ấu thơ.